không khống chế được. Chương 53, lấy máu không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần thứ nhất. Như thế nào a? Ôn Dịch Thi một mặt hoài nghi liếc mắt nhìn Khâu Giật Nghiên. Lâu như vậy mới trở về. Ngươi sẽ không là không có làm tốt chứ? Trong mắt của nàng tràn ngập hiểu rõ, nhưng mà quả nhiên, ta liền biết ngươi người này không dựa dẫm được. Ôn Dịch Thi vẫn lải nhải mở miệng. Như phát sinh toàn quá trình nàng đều rõ rõ ràng ràng giống như vậy. Khâu Giật Nghiên nhiều lần muốn mở miệng, thế nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Ôn Dịch Thi liền lại bắt đầu nhắc tới. Làm sao? Thật sự làm đập phá. Ôn Dịch Thi xem Khâu Giật Nghiên vẫn không lên tiếng, còn tưởng rằng nàng đoán đúng. Lần thứ nhất mà thôi mà, ai cũng có lần thứ nhất. Ngươi cho tới như thế buồn bã ỉu xìu sao? Lần sau là tốt rồi. Đừng cho ta như thế không có tinh thần dáng vẻ. Xem ta muốn đánh ngươi. Rõ ràng là ngươi vẫn đang nói chuyện. Ta muốn xuyên đều không chen vào lọt. Hơn nữa nhiệm vụ lần này ta cũng không có có thất bại. Mặc dù hơi nhỏ khúc chiết, chỉ là cũng là song song rồi. Là ngươi vẫn ở nơi đó hí nhiều. Nhìn thấy đối diện Ôn Dịch Thi há miệng ba, Khâu Giật Nghiên liền biết nàng lại muốn bắt đầu oán giận. Nàng không muốn tiếp tục như vậy lãng phí thời gian. Dù sao nàng ngày hôm nay nhiệm vụ huấn luyện còn chưa hoàn thành. Một lúc còn phải đi về bù huấn luyện. Được rồi, đình chỉ, chúng ta ra ngoài đi. Ngươi, cùng Khâu Giật Nghiên dự liệu như thế. Ôn Dịch Thi xác thực muốn oán giận trở lại. Nếu nhiệm vụ không có thất bại cái kia Khâu Giật Nghiên làm sao không nói sớm. Còn bãi làm ra một bộ trầm mặc dáng vẻ. Làm cho trong lòng nàng băn khoăn còn mở miệng an ủi Khâu Giật Nghiên. Kết quả đều là nàng hiểu lầm. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên sau khi nói xong liền lập tức xoay người hướng về ngoài cửa đi. Tức giận đến Ôn Dịch Thi không thể làm gì khác hơn là cấp tốc đi theo. Bọn họ cùng đi tới trước cái kia sở bệnh viện, ngồi xuống một khắc đó, Ôn Dịch Thi chỉ đến cảm giác sợ hãi cấp tốc bao phủ nội tâm của nàng. Đặc biệt là nhìn thấy hộ sĩ cầm trong tay rút kim thời điểm. Cái kia tinh tế, tiêm tiêm đồ vật sợ đến Ôn Dịch Thi muốn chạy, nhưng là vừa không thể chạy. Nhẹ chút, Ôn Dịch Thi lôi kéo đối diện hộ sĩ tay, một mặt xin nhờ dáng dấp. Khiến được đối phương có chút không biết làm sao. Chỉ là thua cái huyết mà thôi. Ôn Dịch Thi biểu hiện như là sắp muốn lên bàn mổ tiến hành loại kia sống còn cần thêm trách nhiệm sách loại kia đại thủ thuật như thế. Được rồi, ta sẽ rất nhẹ. Nói, hộ sĩ liền cầm cồn cho Ôn Dịch Thi trên da diện tiêu một hồi độc. Chuẩn bị hoàn thành công tác sau khi liền làm dáng muốn đâm vào đi rồi. Chỉ là Ôn Dịch Thi đột nhiên đưa tay lại nắm lấy hộ sĩ tay. Chờ đã, âm thanh đem hộ sĩ đều cho sợ hết hồn. Ngươi làm hộ sĩ bao lâu? Ôn Dịch Thi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu là mới tới loại kia hộ sĩ thoại, kinh nghiệm không đủ, rất khả năng chát một lần sẽ chát không đúng mới. Sau đó chát lần thứ hai, nàng cũng không muốn gặp phải chuyện như vậy. Bị chát một lần đã rất thảm. Lần thứ hai thoại, còn không bằng gờ yêu ta ết nàng đây. Tiểu thư, ngươi yên tâm, ta đã tại bệnh viện công tác đến mấy năm. Lấy máu này một hạng, ta đã từng làm rất nhiều lần. Hộ sĩ có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng sợ sệt dãy giụa rất nhiều người. Thế nhưng sẽ biểu hiện như thế rõ ràng. Bình thường đều là trẻ con. Đại nhân bình thường đều sĩ diện. Vì lẽ đó dù cho nội tâm sợ sệt, cũng sẽ không biểu lộ ra. Đối xử tiểu hài tử, nàng còn có thể hò hét. Thế nhưng trước mặt vị tiểu thư này, vừa nhìn liền không nhỏ. Nàng cũng không thể như hống tiểu hài tử như thế hống nàng đi. Ngươi có được hay không a? Ta xem ngươi bộ dáng này trực tiếp chịu thua quên đi. Ta một lúc trở lại còn có việc đây. Rõ ràng chuyện này chính là Ôn Dịch Thi nói ra. Kết quả lần thứ nhất chỉ sợ thành bộ dáng này. Vậy còn so cái gì? Không có chút hồi hộp nào mà. Ai nói ta chịu thua? Ta chính là hỏi một chút. Hỏi một chút không được sao? Thật vất vả mới để Khâu Giật Nghiên đáp ứng chuyện này. Nếu như hiện tại liền chịu thua thoải, nàng mặt sau cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp tốt có thể làm đến Khâu Giật Nghiên huyết. Ngươi chát đi, Ôn Dịch Thi nhắm mắt lại đem đầu khăng khăng đã đến một bên. Không nhìn tới hộ sĩ làm việc, lần này, cuối cùng cũng coi như là đâm vào đi rồi. Nhìn thấy dòng máu màu đỏ đi ra một khắc đó, hộ sĩ đều đi theo thở phào nhẹ nhõm. Đánh vị tiểu thư này huyết, cũng thật là không dễ dàng. Bên cạnh Khâu Giật Nghiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ôn Dịch Thi lại thật sự làm được. Thế là nàng cũng kéo lên ống tay áo. Bên người một hộ sĩ bắt đầu đánh Khâu Giật Nghiên huyết. Đau chết, Ôn Dịch Thi mở mắt ra. Nhìn thấy Khâu Giật Nghiên cũng giống như nàng tại lấy máu thì an ủi mình chỉ ít mục đích đạt đến là tốt rồi. Trước lạ sau quen, lần sau nên liền không có như thế đau. Nên đi, đưa Ôn Dịch Thi trở lại khách sạn sau khi Khâu Giật Nghiên trên đường trở về vẫn đang suy nghĩ chuyện gì. Ôn Dịch Thi tới nơi này thời điểm, Khâu Giật Nghiên liền cảm thấy không đúng. Sau khi một loạt hành vi cũng có chút kỳ quái, đặc biệt là liên quan với hiến huyết chuyện này. Vừa nhìn thấy nàng những kia hành vi liền biết nàng là thật sự sợ. Ngay cả như vậy cũng muốn làm nguyên nhân, là vì muốn chiếm được nàng huyết chứ. Thế nhưng, tại sao cần nàng huyết đâu? Có thể làm cho Ôn Dịch Thi làm như vậy? Kỳ thực cũng không có mấy người vẫn cùng nàng nắm dính líu quan hệ. Nếu như không có đoán sai thoại, nên chính là Văn Di Mặc. Vì lẽ đó, Văn Di Mặc tại sao cần nàng huyết? Chỉ là còn chưa kịp nghĩ rõ ràng những chuyện này, Khâu Giật Nghiên bọn họ liền lại nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Bọn họ bộ đội đặc chủng toàn viên điều động. Đến quanh năm chiến loạn đánh số Z569 tinh cầu đi. Chủ yếu là vì bắt lấy một người. Nơi đó một chỗ đầu xà. Vương Thánh Đường. Z569 trên tinh cầu diện có rất đáng giá khoáng sản tài nguyên. Đế quốc phát hiện tinh cầu này sau khi luôn luôn ham muốn nhét vào chính mình phạm vi quản hạt. Thế nhưng vẫn luôn không thuận lợi. Vương Thánh Đường là địa phương một phú hào, chiếm cứ cái tinh cầu kia tài nguyên rất nhiều năm, phi thường giàu có, bởi vậy cùng đế quốc có xung đột. Hắn dùng tiền thuê lượng lớn binh lính vì hắn công tác. Cùng binh lính của đế quốc nhiều lần ma sát, trải qua nhiều như vậy năm sau khi trên tinh cầu diện hiện tại cơ bản bị chia làm hai nơi. Bình thường nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng bệ hạ đối với kết quả này vô cùng bất mãn. Vì bắt nơi này tài nguyên, nhiều như vậy năm đưa vào không ít người lực vật lực. Thế nhưng kết quả nhưng là hai phe cắt cứ. Đùa gì thế, bọn họ đế quốc thậm chí ngay cả một cái tinh cầu mặt trên địa đầu xà đều không bắt được. Thế là liền tăng phái nhân thủ, ra lệnh lần này cần phải bắt chỉnh sửa cái tinh cầu tài nguyên. Khâu Giật Nghiên bọn họ cưỡi chiến hạm đã đến Z569 tinh cầu sau khi cùng nơi đóng quân thiếu tướng Bành Mãn cách gặp mặt. Người kia là cái nam Alpha, bởi nơi này từ ngoại tuyến mạnh, ở đây đợi nhiều như vậy năm sau khi da rẻ bị sưởi đến mức rất hắc, đều sắp đuổi tới người da đen người. Nhiệm vụ lần này, Khâu Giật Nghiên bọn họ cần phục tùng Bành Mãn cách mệnh lệnh. Đồng thời hợp tác bắt lấy Vương Thánh Đường, giải quyết nơi này nhiều năm qua chiến loạn vấn đề. Đế quốc thực lực quân sự vẫn là rất mạnh. Tại sao qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không bắt được một cái tinh cầu đâu? Trong đội ngũ có một người rất nghi hoặc, hướng về Bành Mãn cách tuân hỏi vấn đề này, đối phương trên mặt có chút bất đắc dĩ. Đế quốc thực lực quân sự đúng là rất mạnh, thế nhưng Vương Thánh Đường tên kia chính là không bao giờ thiếu tiền. Hắn sở thuê lính đánh thuê, so với thủ hạ ta người còn nhiều hơn. Sau khi chết, liền tiếp tục nắm tiền mua người lại đây. Đây là một chết tuần hoàn. Bởi vậy, Nơi này mới rằng co lâu như vậy đều không có giải quyết. Khâu Giật Nghiên kinh ngạc. Có tiền như vậy, nàng rất tò mò. Cái này Vương Thánh Đường cùng Văn Di Mặc so ra thoại. Hai người ai càng giàu có. Nuôi quân là rất phí tiền. Như Vương Thánh Đường như vậy. Dưỡng nhiều như vậy lính đánh thuê thoại. Cái kia thì càng thêm phí tiền. Chỉ là gia đình hắn là thật sự có hầm mỏ. Vẫn là bán cái tinh cầu lớn như vậy hầm mỏ. Không trách có thể cùng đế quốc dằn vặt nhiều năm như vậy. Thực sự là lợi hại. Chúng ta lần này lại đây. Chủ yếu là vì phối hợp tướng quân. Không biết ngươi có chủ ý gì tốt sao? Đơn giản một ít hàn huyên sau khi. Đội trưởng bắt đầu cùng Bành Mãn Cách nói đến chính sự. Ai? Bành Mãn Cách bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cùng Vương Thánh Đường rằng co nhiều năm như vậy. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Nói thật, ta nếu như có chủ ý gì tốt thoại. Hiện tại cũng sẽ không là bộ dáng này. Không biết các ngươi có hay không cái gì tốt kiến nghị. Chúng ta không cần thiết cùng Vương Thánh Đường chính diện mới vừa a, hắn gốc dễ rắn. Cũng không cần phải cứng đối cứng. Nếu là tiếp tục duyên dùng trước thủ đoạn. Như vậy bọn họ tới nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Cũng phát huy không được tác dụng. Dù sao, Sa Luân chiến thật sự mới vừa chỉ là bắt giặc phải bắt vua trước. Trực tiếp nghĩ biện pháp nắm Vương Thánh Đường. Không dễ như vậy. Bành Mãn Cách cười lắc đầu một cái. Vương Thánh Đường nhà ở bên cạnh chính là hắn thuê những người kia. Rất nhiều. Đem gia đình hắn thủ đến chặt chẽ. Bình thường chúng ta coi như khai chiến. Gia đình hắn cũng giữ lại số lượng nhất định người bảo vệ hắn an toàn. Hơn nữa gia đình hắn kiến trúc cũng là hạ xuống đại công phu xây dựng đi ra liền pha lê đều là gia cố hình kính chống đạn. Điệu hồ ly sơn, đội trưởng mở miệng, nghĩ biện pháp đem gia đình hắn những kia lính đánh thuê nhiều điều ra ngoài một ít. Sau đó chúng ta lại phái một tiểu đội người tiến vào đi bắt hắn. Phía trước tiền tuyến đánh cho càng lợi hại. Vương Thánh Đường liền càng là dễ dàng quên đến phía sau nguy hiểm. Vừa vặn bọn họ bộ đội đặc chủng am hiểu vốn là tập kích. Phía trước tác chiến không phải giỏi nhất phát huy ra bọn họ năng lực địa phương. Biện pháp tốt, Bành Mãn Cách cũng tán thành đề nghị này. Chỉ là các vị đối với tình huống của nơi này chưa quen thuộc. Tập kích tiểu đội ta phái một đội người cùng các ngươi cùng đi chứ. Thế là mọi người bắt đầu thương lượng tỉ mỉ phương thức tác chiến. Trải qua liên tục cả ngày sau khi thương nghị. Cuối cùng cũng coi như là xác định rõ cuối cùng phương án, cách chương.